Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý đẩy Sở Ngôn Quy về các nàng tại Sở gia viện tử. Các nàng dù dọn ra ngoài, nhưng Sở lão phu nhân một mực đem viện tử cho bọn hắn giữ lại. Dạng này các nàng ngẫu nhiên tới, cũng có địa phương nghỉ ngơi. Sở gia bảo tới cho Khương Ngôn Ý đưa cái hà bao. Khương Ngôn Ý còn rất kinh ngạc. Sở Thục Bảo cười nói, mỗi cuối năm đêm trước, gia bảo đều sẽ cho người trong nhà thêu một cái hà bao. A ý ngươi là năm nay cái thứ nhất thu được đây này. Nàng nhìn Sở gia bảo một chút, làm bộ ghen, những năm qua đều là ta cái thứ nhất thu được. Khương Ngôn Ý nghe vậy, cười hướng Sở gia bảo nói cảm ơn. Trên tay hà bao thêu công tinh xảo, một châm một tuyến đều là hạ công phu, dùng chính là tô tú, liền ở trên thị trường cũng khó mua đến như thế tinh xảo. Nếu là một cái gì đều không lo, sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư cũng sẽ không hàng năm đều phí tâm tư như vậy cùng công phu đi lấy lòng toàn gia người. Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút, nhị phòng tại Sở gia địa vị, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra trước mắt cô nương vì sao muốn tự mình làm những thứ này. Không được sủng ái yêu đứa bé, tâm tư luôn luôn yếu ớt lại mẫn cảm. Sở gia bảo hướng về phía Sở Thục Bảo hừ một tiếng. Bản muốn tới gần Khương Ngôn Ý, nhưng ánh mắt chạm đến ngồi ở trên xe lăn đọc sách Sở Ngôn Quy, lại không dám quá khứ. Sở Ngôn Quy màu da y nguyên tái nhợt, nhưng trên mặt bệnh khí so với trước đó đã khá nhiều. Chỉ bất quá thân hình quá mức gầy yếu. Nguyên bản vừa người y phục mặc trên người hắn vẫn là lộ ra rộng hơi lớn. Hắn phát hiện Sở gia bảo tiểu động tác, nhưng không lên tiếng. Sở gia bảo đối với Sở Thục Bảo nói, đại tỷ tỷ ngươi không mang theo ta một khối chơi đùa son phấn. Năm nay hà bao cuối cùng mới theo ngươi. Nàng nhìn Khương Ngôn Ý một chút, nắm vuốt góc áo có chút khó chịu mở miệng. Nhị tỷ tỷ, nghe nói ngươi cuộn xuống Như Ý phường trà lâu, ta về sau cũng muốn cùng ngươi làm ăn. Sở nhị gia mình không nên thân, mẹ nàng hòa ly lại không thể lại vì nàng mưu đồ. Sở nhị gia dưới gối không có cái nam đinh, tương lai tái giá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sở nhị gia cũng thường bởi vì mẹ nàng sự tình giận chó đánh mèo nàng. Đến lúc đó có mẹ kế, cha ruột biến bố dượng chỉ sợ cũng không xa. Sở gia bảo ngay từ đầu cũng muốn đến Tây Châu cũng giữ khuôn phép làm đại tiểu thư. Đến niên kỷ trong nhà cho nàng canh cổng việc hôn nhân là được rồi. Nhưng nhìn thấy Sở Thục Bảo làm Sở gia đích trưởng nữ đều có thể không để ý bên ngoài người ánh mắt đi theo Khương Ngôn Ý làm ăn, còn kiếm không ít bạc, không khỏi cũng sinh chút ý nghĩ. Nữ tử xuất giá trước liều cha, xuất giá sau liều phu. Nhưng nếu không có cường thế cha có lẽ có tiền đồ vị hôn phu. Chẳng lẽ lại cả đời này liền không sống được. Sở gia bảo xem như Sở gia trong tỉ muội tâm tư nhất linh hoạt một cái. Bởi vì từ nhỏ nhận quan tâm liền thiếu đi. Nàng mỗi làm một chuyện đều là có mục đích tính. Dù là mẹ nàng trước kia cùng Lưu Thị chơi cứng, bốc lên bị mẹ nàng trách cứ đánh chửi nguy hiểm, nàng cũng muốn cùng Sở Thục Bảo các nàng chơi một khối. Bởi vì Sở lão phu nhân hy vọng nhìn thấy con cháu nhóm hòa thuận, nàng làm như vậy có thể được Sở lão phu nhân thích. Sở Thục Bảo tỉ muội đích thật là không có gì tâm cơ. Sở Thục Bảo làm trưởng tỷ, có đôi khi mặc dù cầu thả chút, nhưng đợi nàng cùng Sở Huệ Bảo một mực là đối xử như nhau. Nàng ngay từ đầu có mục đích tiếp cận, đến bây giờ cũng biến thành đối với Sở Thục Bảo tỉ muội móc tim móc phổi. Bởi vì mẹ nàng nguyên nhân, Sở gia bảo ngay từ đầu cũng là chán ghét Khương Ngôn Ý tỉ đệ. Nhưng đến bây giờ, có lẽ là đồng bệnh tương liên. Nàng có đôi khi nhớ tới mẫu thân sẽ ở trong đêm khóc đỏ mắt. Khương Ngôn Ý các nàng đời này đều không cách nào gặp lại các nàng mẫu thân. Đại khái sẽ chỉ thống khổ hơn đi. Nhìn thấy Khương Ngôn Ý mang theo Sở Ngôn Quy dọn ra ngoài về sau, chẳng những không có trôi qua gian nan, ngược lại một người đem sinh ý chậm rãi làm lớn. Nàng là thật sự bội phục Khương Ngôn Ý, cũng muốn cùng Khương Ngôn Ý đồng dạng sống được có tiền đồ. Khương Ngôn Ý đối với Sở gia 3 tỷ muội, cũng liền đối với Sở Thục Bảo hiểu rõ nhiều một ít. Sở gia Bảo đột nhiên đưa ra yêu cầu này, nàng trong thời gian ngắn còn thật không biết ứng đối như thế nào. Sở Thục Bảo ngày bình thường nhìn như tùy tiện, nhưng đối nhà mình tỷ muội bản tính vẫn là lại quá là rõ ràng. Nàng nửa đùa nửa thật đối với Sở gia Bảo nói, a ý là mở quán tử. Gia Bảo, ngươi dự định đi hỗ trợ rửa chén đĩa sao? Ngươi vẫn là cùng ta một khối chơi đùa son phấn đi. Ấy ấy, cái thứ hai hà bao đến theo ta rồi. Sở Huệ Bảo bị sủng ái lớn lên, nhưng trên người nàng không có có thân là trong nhà trưởng nữ bị ký thác kỳ vọng cao. So với Sở Thục Bảo sống được thoải mái hơn chút, tâm tính thuần chân, không có từ trưởng tỷ mấy câu bên trong nghe ra cái gì. Chỉ nhớ kỹ hà bao. Lúc này hét lên, cái thứ ba theo Huệ Bảo. Sở gia Bảo vuốt vuốt Sở Huệ Bảo trên đầu nhỏ nhăn. Tốt tốt tốt, cái thứ ba theo ngươi. Nàng cũng biết mình lời kia quá đột ngột chút, hướng Khương Ngôn Ý giải thích nói. Đại tỷ tỷ có thể tại nhị tỷ tỷ cổ đồng canh trong tiệm bán son phấn. Ta nghĩ lấy ta cũng có thể quá khứ bán châu châm đồ trang sức loại hình. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Khương Ngôn Ý sau khi suy nghĩ một chút thế thương vòng bố cục, lại nghĩ đến nghĩ trà lâu cấu tạo, nàng không chừng có thể chế tạo một cái cổ đại thương vòng. Trà lâu là thành Tây Châu bên trong hiếm thấy 5 tầng cao lâu, tu kiến lúc áp dụng chính là 6 bên cạnh Phật tháp hình, chất gỗ thang lầu là xoắn ốc đi lên, tầng dưới cùng chính giữa đại sảnh còn có một cái trong phòng ao nước. Ao nước bên trên sắp đặt sân khấu kịch, nghe nói lầu này chính là tiền triều một vị phản vương sở xây, chuyên cung cấp hắn hưởng lạc dùng. Hồ gia không có ngã lúc ấy, trà lâu này cũng tương đương với một cái càng cao cấp hơn động tiêu tiền. Thường có thanh quan hồ cơ tại trên sân khấu mãi nghệ. Bây giờ lầu này đổ Khương Ngôn Ý trên tay, nàng còn trông cậy vào làm nhiều nữ khách sinh ý, đương nhiên sẽ không mời thanh quan hồ cơ. Khương Ngôn Ý suy nghĩ, đến lúc đó lầu một cùng tầng 2 chuyên bán ăn uống, tầng 3 bán nữ tử yêu thích son phấn bột nước, y phục đồ trang sức, lầu 4 bán văn phòng tứ bảo cùng nam tử thường dùng quạt xếp các loại phong nhã chi vật. Đến lúc đó danh khí lớn, một chút để đó không dùng không thể toàn sử dụng hết địa bàn còn có thể thuê ra ngoài. Đã có thể kiếm tiền thuê, lại có thể kiếm danh khí dẫn sinh ý, trong lòng có cái thô sơ giản lược tính toán. Khương Ngôn Ý đối với Sở gia Bảo nói, người nếu là bán đồ trang sức, bản này tiền nhưng phải nếu không thiếu. Chỉ bán phổ thông châm hoa thì cũng thôi đi, bán những vàng bạc đó ngọc châm, không có mấy ngàn lượng bạc đặt cơ sở, còn thật không dám làm ăn này. Nhưng nếu không bán vàng dòng bạc trắng chế tạo cây châm, bọc sắt bao đồng phổ thông châm hoa châm những người giàu sang đó trong nhà cô nương chưa hẳn lọt vào mắt xanh. Sở gia Bảo chỉ muốn đến cái ý tưởng, nàng còn chưa làm qua sinh ý, chi phí cái gì cũng không có tính qua. Nghe Khương Ngôn Ý kiểu nói này, không khỏi có chút uể oải. Là ta nghĩ quá đơn giản. Sở Thục Bảo nói, a ý đổi địa phương lớn, ta son phấn sinh ý cũng có khởi sắc, chính thiếu nhân thủ đâu. Ngươi vì không đem cái thứ hai hà bao thêu cho ta, đều không muốn cùng ta cùng một chỗ làm son phấn làm ăn. Sở gia Bảo làm sao không biết Sở Thục Bảo cố ý nói như vậy, là vì làm cho nàng không có có gánh nặng trong lòng. Cái này nhìn không tâm nhãn đường tỷ, là đem tất cả lòng dạ đều dùng đến bảo hộ cái này toàn gia tỷ muội. Nàng mắt đỏ nói tốt. Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục Bảo ở chung thời điểm, cũng cảm thấy cho nàng là cái không tim không phổi cô nương. Trời sập xuống có thể làm mền, bây giờ lại cảm thấy, cô nương này tâm tư cẩn thận đây, chỉ bất quá nhìn thấu triệt, sống được tùy tiện, mẫu thân của nàng Lưu Thị là cái kiến thức hạn hẹp. Nàng ngược lại là khó được thông thấu. Mấy người trong sân hàn huyên một hồi liên quan tới đổi chỗ sau cửa hàng trang trí. Sở Huệ Bảo nháo muốn ăn canh chua cá, Khương Ngôn Ý mới dở khóc dở cười đi phòng bếp. Sở gia ba tỷ muội tất nhiên là đi theo. Sở gia đầu bếp đã tại làm thức ăn, Nồi đất bên trong nấu thịt dê. Ước chừng là nấu có mấy canh giờ. Nước canh nấu đến trắng bạch. Thịt cùng xương cốt dùng đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể tách ra. Hiện tại chỉ dùng tiểu hỏa nướng. Trên lò nồi lớn bên trong đang tại nổ gạo nếp viên tử. Hương nồng gạo nếp cùng hiện chặt thịt heo nhân bánh trà sát thành viên tử. Bọc trứng gà dịch nhào bột mì phấn vào nồi đi dầu. Vớt lên sau xốp giòn kim hoàng. Ăn vào trong miệng miệng lưỡi thơm ngát. Trên thớt đôn tử sư phụ tại cắt một con nướng đến da kim hoàng bóng loáng gà quay. Sở Huệ bảo thấy mắt đều tròn. Ngó ngó cái này nhìn sang cái kia. Cái gì đều muốn ăn. Sở Thục bảo bất đắc dĩ. Sợ Sở Huệ bảo quấy rối. Đành phải trước tiên đem nàng sách trở về phòng. Khương Ngôn Ý nhìn xem Sở Huệ bảo bị tỉ tỉ nàng sách chạy kia một mặt lã chã trực khóc bộ dáng. Cũng là không biết nên khóc hay cười. Nàng cho đầu bếp nói mình phải làm canh chua cá. Đầu bếp liền chuyên môn đưa ra một cái nồi làm cho nàng chơi đùa. Canh chua cá Khương Ngôn Ý làm quá nhiều lần. Quen thuộc liền làm ra đầy đầy một cái bồn lớn. Làm đồ ăn thủ pháp chi lão đạo. Để Sở ra đầu bếp cũng mặc cảm. Khương Ngôn Ý nhìn thấy một bên trong chậu gỗ ngâm xương sườn. Hỏi một câu. Cái này xương sườn dự định làm cái gì đồ ăn? Đầu bếp nói. Hồi nhị tiểu thư, vốn định làm phấn chưng xương sườn. Nhưng chọn mua gã sai vặt trở về trễ. Sợ một hồi không đuổi kịp giờ cơm. Định dùng đảng sâm nấu canh. Đã có đạo canh thịt dê. Lại đến cái canh sườn liền nặng. Khương Ngôn Ý cầm lấy một khối xương sườn nhìn một chút. Xương cốt nhỏ bé, chất thịt căng đầy. Nàng nói, tốt như vậy xương sườn nấu canh đáng tiếc. Làm thành sườn chiên sốt tương đi. Đầu bếp chưa từng nghe qua thức ăn này tên. Đành phải từ Khương Ngôn Ý mình tới. Xương sườn đã tại nước lạnh bên trong ngâm ra không ít huyết thủy. Nhưng Khương Ngôn Ý vẫn là hỗn hợp rượu gia vị cùng gừng đem xương sườn chắc một lần nước. Lúc này xương sườn mùi tanh đã bị đi đến không sai biệt lắm. Khống làm trong nồi dưới nước dầu. Sáu thành nóng đương thời hành khương xào hương. Để vào thù du tương xào vân sau ngược lại rượu gia vị. Trong nồi thêm nước, đổ vào đỏ khúc nước điều sắc. Đỏ khúc từ xưa đến nay đều là xào rau cao cấp tốt nhất thiên nhiên nhuộm màu tề. Chợ phiên bên trên bán đỏ khúc rượu liền dùng đỏ khúc cắt. Đỏ khúc dưới nước nồi về sau. Cả nồi nước nhan sắc đều trở nên đỏ sáng động lòng người. Khương Ngôn Ý thả chút đường sách tươi. Gia tăng hương vị cấp độ cảm giác. Lại câu chút xì dầu gia vị. Nước mở sau đem chắc qua nước xương sườn để vào trong nồi. Thêm hương diệp, cây quế, 8, AD 4, rác tiểu hỏa đun nhừ. Xương sườn mùi thịt tại hương liệu tác dụng dưới càng thêm nồng đậm. Đỏ khúc cao cấp tự nhiên. Đun nhừ sau xương sườn màu sắc đỏ sáng. Nhìn rất đẹp. Xương sườn hầm đến mềm nát mới xuất hiện nồi. Nếu là muốn làm đơn giản chút. Trực tiếp trang bàn ăn đều xong rồi. Nhưng làm sườn chiên sốt tương. Còn có một cái dầu chiên trình tự. Khương Ngôn Ý để phòng bếp hạ nhân cầm chút khoai lang tinh bột cho nàng. Đem nấu xong xương sườn chùm lên tinh bột. Trong nồi hạ rộng dầu. Các loại dầu ấm đi lên. Nổ đến sắc ngoài xốp giòn lại vớt lên. Lại tô một đĩa nhỏ củ lạc. Trong nồi chỉ chừa một số nhỏ dầu. Ném một thanh cắt gọn hành tây phiến vào nồi lật xào. Để vào thù du cùng hạt tiêu xanh xào ra mùi thơm. Đổ vào nổ tốt xương sườn cùng hoa sinh vào nồi xào ngon miệng sau trang bàn. Nếu là có nổ bánh quay trèo nhỏ, cuối cùng xào xương sườn một bước này cũng có thể thêm điểm bánh quay trèo nhỏ cùng một chỗ xào. Nhưng đáng tiếc hiện tại thời gian không kịp, Khương Ngôn Ý liền không có làm bánh quay trèo. Xương sườn ra nồi chính gặp phải giờ cơm. Hưng An Hầu tới Tây Châu. Sở Xương Bình bây giờ làm phong sóc dưới trướng đại tướng. Tự nhiên đến cùng một chỗ tiếp đãi Hưng An Hầu. Cơm trưa liền không trở lại dùng. Người một nhà vẫn là ở Sở gia nhị lão trong viện dùng cơm. Trong bữa tiệc Sở Huệ bảo nhìn thấy rốt cục có nàng tâm tâm niệm niệm canh chua cá. Một đôi mắt cơ hồ muốn thả ánh sáng. Động đũa sau cơ hồ một mực ngẩng đầu kẹp cá. Vùi đầu cơm khô. Sở lão phu nhân cố ý để Khương Ngôn Ý tỷ đệ sát bên nàng ngồi. Ước chừng là cũng là lúc trước Thịnh An lúc nhìn thấy hai cái cháu trai đối với các nàng tỷ đệ lãnh đạm. Muốn để cháu trai tôn con dâu rõ ràng chính mình đối với Khương Ngôn Ý tỷ đệ coi trọng. Khương Ngôn Ý cho sở lão phu nhân kẹp một khối xương sườn. Sở thừa mậu nhìn thấy Khương Ngôn Ý bên hông treo cái kia màu xanh nhạt hà bao. Mấy cái muội muội cũng cướp cho nàng gắp thức ăn. Liền ngay cả sở Huệ Bảo cái kia ăn hàng đều nhịn đau đem mình vừa kẹp đến lát cá bỏ vào Khương Ngôn Ý trong chén. Trái lại trước kia nhất đến mấy tiểu tử kia thích mình. Ngược lại là không người phản ứng. Sở thừa mậu càng xem càng cảm giác khó chịu. Gặp Khương Ngôn Ý cho sở lão phu nhân kẹp xương sườn. Nhân tiện nói, tổ mẫu già, răng lợi không tốt, ăn những này dầu chiên đồ vật tốn sức. Khương Ngôn Ý nghe ra hắn giọng điệu không vui, chỉ coi hắn là lo lắng sở lão phu nhân. Nói, cái này xương sườn trước đó hầm đến mềm nát lại xuống nổi nổ. Bắt đầu ăn không lao lực, lúc này sở lão phu nhân đã cắn mở xương sườn. Xương sườn bên ngoài tô trong mềm, kích xào lúc thả thù du cùng hoa tiêu. Bên ngoài kim hoàng gia có một cỗ vị sốt cay, đang cùng sở lão phu nhân tâm ý, răng nhẹ nhàng đụng một cái. Bên trong thịt liền cắn xuống tới, chất thịt non mịn, đun như lúc hương liệu mùi thơm toàn nấu tiến vào trong thịt. Hương nồng vô cùng, sở lão phu nhân cười đối với sở thừa mậu nói, tổ mẫu tham ăn. Còn cắn đến động đấy. Quay đầu lại cho sở lão thái gia kẹp một khối. Cái này xương sườn ăn ngon. Lão đầu tử, ngươi cũng nếm thử. Sở thừa mậu còn tưởng rằng là sở lão phu nhân cố ý cho Khương Ngôn Ý dưới bậc thang. Hắn biết tổ mẫu thiên vị cô một đôi nữ. Không nói gì, chỉ buồn buồn cũng kẹp một khối xương sườn ăn. Cắn mở tầng kia tô hương sắc ngoài về sau. Phát hiện bên trong chất thịt quả thật như sở lão phu nhân nói như vậy mềm nát non mịn. Sở thừa mậu không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn lại kẹp một khối. Khen, chúng ta phủ thượng đầu bếp làm đồ ăn bản sự không tệ. Sở Huệ Bảo hướng hắn làm cái mặt quỷ. Cái này xương sườn cùng canh chua cá đều là nhị tỷ tỷ làm. Mới không phải phòng bếp người làm. Sở thừa mậu kẹp lên khối kia xương sườn vừa đưa đến bên miệng. Trong lúc nhất thời ăn cũng không phải. Không ăn cũng không phải. Hắn xoắn suýt trong chốc lát. Vẫn là há mồm ăn. Chỉ nhưng phía sau không có gặp mặt xương sườn cùng canh chua cá. Mặc dù cái này hai món ăn là hắn cảm thấy món ngon nhất. Sở Huệ Bảo phát hiện hắn không có cùng mình đoạt canh chua cá ăn. Còn chủ động cho hắn kẹp một mảnh. Nhị ca ca làm sao không ăn cá? Đối mặt trong bữa tiệc tất cả mọi người quăng tới ánh mắt. Sở thừa mậu che giấu lương thầm nghĩ. Ta không thích ăn cá. Sở Huệ Bảo mặt mũi tràn đầy ngờ vực. Rõ ràng mới vừa rồi còn cùng với nàng cướp ăn. Sở Thục Bảo âm thầm nhéo nhéo Sở Huệ Bảo tay. Sở Huệ Bảo biết tỉ tỉ đây là làm cho nàng không nên nói lung tung ý tứ. Liền một mực vùi đầu ăn cơm. Sở thừa mậu đũa dù không có hướng kia hai mâm đồ ăn bên trong duỗi. Có thể mùi thơm vẫn là từng đợt hướng hắn trong lỗ mũi chui. Hắn lườm ngồi ở sở lão phu nhân bên cạnh lịch sự ăn cơm Khương Ngôn Ý một chút. Chịu đựng, hắn ăn chậm một chút. Lấy sở gia nhân dùng cơm quen thuộc. Ăn vào cuối cùng nhất định sẽ có đồ ăn thừa. Nhưng số đôi đũa tại xương sườn trong mâm cùng canh chua cá canh đồng bát bên trong luồn vào duỗi ra. Xương sườn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không có. Sở thừa mậu trong lòng cái kia. Nhẫn, chữ đã nứt ra một đạo khe hở. Không có việc gì, còn có canh chua cá. Hắn an ủi mình. Sở Huệ Bảo cầm thìa tại canh chua cá canh đồng bát bên trong mò vớt. Múc đi cuối cùng một mảnh thịt cá về sau. Lại mò hai lần. Xác định không có thịt. Mới có hơi thất vọng nói. Không có cá, sở thừa mậu, nhẫn, chữ vỡ ra khe hở lớn hơn. Không có việc gì, cùng lắm thì hắn dùng canh ngâm cái cơm được rồi. Sở thừa mậu cứ thế ăn đến cuối cùng. Sở lão phu nhân rời tiệc trước còn lo lắng hỏi hắn một câu. Mậu ca nhi ở bên ngoài không hảo hảo ăn cơm xong đi. Nhìn đem con cho đói. cái này đều thêm nhiều ít chén cơm. Sở Thừa Mậu nhìn xem canh chua cá bồn gật gật đầu. Sở lão phu nhân bàn giao hắn ăn từ từ. Không đủ lại để cho phòng bếp làm. Một trận này lão nhân ra ăn đến có chút chống đỡ. Liền do Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục Bảo các nàng bồi tiếp ra ngoài tản bộ tiêu thực. Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe rời tiệc. Sở Thừa Bách chết ái thiếp vẫn là một mặt tiêu tụy. Nàng vợ cả Tiết Thị nói chuyện ấm giọng thì thầm. Tựa hồ lại quan tâm bất quá. Chỉ bất quá dương lên sắc mặt mang theo mấy phần đùa cợt. Lưu Thị đau lòng con trai. Muốn đi phòng bếp lại cho Sở Thừa Bách nấu cái canh. Trong phòng ăn rốt cục không ai. Sở Thừa Mậu đang chuẩn bị dùng muôi múc điểm canh chua cá canh đến trong chén. Thu thập cái bàn nha hoàn gã sai vặt đột nhiên như ong vỡ tổ tràn vào tới. Sở Thừa Mậu sắc mặt khó coi. Làm gì? Gã sai vặt nhìn hắn buông đũa xuống. Cho là hắn cũng ăn xong. Chỉ vào canh chua cá bồn. Ngại ngùng cười một tiếng. Nhị thiếu gia đã ăn xong. Có thể đem cái này nhà tắm thưởng cho tiểu nhân A đại gia hỏa đều định dùng cái này canh chan canh ăn. Sở Thừa Mậu. Hắn yên lặng để muỗng canh xuống. Ngươi bưng đi thôi. Không phải liền là một chậu canh chua cá A, có cái gì hiếm lạ. Gã sai vặt bưng canh chua cá bồn vui mừng hớn hở lui xuống. Bọn nha hoàn bắt đầu thu thập cái bàn. Sở Thừa Mậu tim buồn bực thình thịch. Nương, hắn còn chính là hiếm lạ. Phong phủ, hôm nay muốn thiết yến khoản đãi Hưng An hầu. Phong phủ đầu bếp cũng là lấy ra 18 tay nghề. Nhiều loại món ăn ngon chân tu được đưa đến phòng trước. Phong Sóc ngồi ở chủ vị thượng. Hạ Phương bên tay trái vị thứ nhất ngồi liền Hưng An hầu. Xuống chút nữa đây là Hưng An hầu mấy viên tâm phúc đại tướng. Bên tay phải nhưng là Phong Sóc dưới trướng đại tướng. Sở Xương Bình đã xuất hiện. Lần này xúi dục Hưng An hầu có công. Lục Lâm Viễn cũng có ghế. Chỉ bất quá xếp tại cuối cùng. Hắn so với trước đó càng gầy gò chút. Trên mặt ngược lại là một phái thần sắc tự nhiên. Hiển nhiên bị ma luyện không ít. Kính đã lâu vương gia uy danh. Nay cùng vương gia cùng bàn quy mô. Chính là Dương Mỗ may mắn. Hưng An hầu tuổi gần ngũ tuần. Để dâu. Có lẽ là mấy năm này tu thân dưỡng tính. Rõ ràng là cái võ tướng. Lại một thân nho nhã chi khí. Hắn hướng về phía Phong Sóc nâng chén. Dương Mỗ kính vương gia một chén. Hầu gia khách khí. Đạm châu chi khốn. Còn nhờ vào hầu gia xuất thủ tương trợ. Phong Sóc nâng chén đáp lại. Liệt tử vào cổ họng. Trừ một cỗ thiêu đốt cảm giác đau. Cái gì khác hương vị cũng nếm không ra. Khương Ngôn Ý hôm nay không ở cổ đồng canh trong tiệm. Sở phủ cách nơi này quá xa. Hắn một tia vị giác cũng không. Đạm châu một trận chiến. Có thể thắng hiểm cũng là hoàng đế không ngờ tới Du Châu sẽ phản. Các loại triều đình bên kia triệu tập binh mã. Đến lúc đó Du Châu cũng tránh không được một trận chiến. Hưng An hầu thở dài nói. Mặt ngoài là nói Du Châu đem ở vào nguy cảnh. Kỳ thực là tại hướng Phong Sóc tranh công. Lần này có thể đánh đến triều đình một trở tay không kịp. Để Sở Xương Bình mang theo gia quyến xông ra vòng vây. Du Châu quân không thể bỏ qua công lao. Phong Sóc nói. Hầu gia cứ yên tâm đi. Tây Châu đóng quân 200.000. Phái 3 năm vạn tiến về Du Châu đóng giữ không đáng kể. Hưng An hầu trên tay có 50.000 binh quyền. Nho nhỏ một cái Du Châu. Nếu là lại phái 3 năm vạn nhân mã quá khứ. Đến lúc đó Du Châu là họ Dương vẫn là họ Phong liền không nói được rồi. Hưng An hầu không ngờ tới đụng phải như thế cái mềm cái đinh. Hắn đã đồng ý cùng Phong Sóc kết minh. Như vậy mà đơn giản sẽ không lại vạch mặt. Bây giờ nói những này. Bất quá là vì phân chia đến càng nhiều lợi ích. Trì Thanh am hiểu nhất cùng Phong Sóc hát đen trắng mặt. Lúc này liền nói. Hầu gia nếm thử cái này heo sữa quay. Là dùng trên núi cương chảo heo rừng nhỏ nướng. So phổ thông đồn thịt tư vị càng tốt hơn một chút hơn. Hưng An hầu nhấc lên đũa lại buông xuống. Hắn tự mình đến Tây Châu chuyến này. Tự nhiên không có khả năng chỉ vì cùng Phong Sóc ăn một bữa cơm. Đã tiếng lóng Phong Sóc không chịu tiếp. Hắn cũng liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói cho rõ ràng. Hưng An Hầu nói, vương gia, lão phu cũng không cùng ngươi ngài thừa nước đục thả câu. Lão phu dưới gối chỉ có một độc nữ, nâng du châu chi lực đi đến một bước này, chỉ vì tiểu nữ tương lai. Vương gia đã còn chưa kết hôn, du châu nguyện cùng tây châu kết tần tấn chuyện tốt, đây là để phong sóc cưới nữ nhi của hắn làm chính phi ý tứ. Cách chương.